Tuyệt đại con rể, chương 188, 188, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Diệu Huyền Sư Thái và nhiều đệ tử đã sống trong nhà họ Lăng. Và bà ta luôn rất biết ơn. Ông cụ Lăng bị ốm nặng và phải nhập viện. Vì vậy Diệu Huyền Sư Thái vội vàng đến ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, Diệu Huyền Sư Thái tức giận không nói nên lời. Nói, Ngài Lăng, ông đừng tức giận, tình trạng của ông rất nghiêm trọng, nên tu luyện thật tốt. Đồ cặn bã của nhà họ Lăng, để tôi giúp ông giải trừ. Vừa dứt lời, bà ta nhìn chằm chằm Lăng Thành thật chặt, lộ ra một chút lạnh lùng. Giờ phút này, Lăng Thành chỉ cảm thấy mình bị một luồng sát khí vô hình bao trùm. Cả người chợt hoảng hốt. Tại sao ở khắp nơi đều có Diệu Huyền Sư Thái này? Câu hỏi, chủ yếu vẫn muốn làm điều gì đó cho nhà họ Lăng. Tôn Đại Quân bên cạnh cũng bí mật cau mày. Sư Thái này có khí chất mạnh mẽ như vậy. Lăng Thành cố gắng trấn tĩnh lại. Cau mày nói, Diệu Huyền Sư Thái, hình như tôi không xúc phạm đến bà. Tại sao lại phải gây chuyện với tôi? Lần trước gặp nhau ở đại hội luyện đơn, bà ta chẳng nói một lời lại muốn giết anh. Bây giờ anh phải lấy lại cuộc sống của chính mình. Nghiêm túc mà nói, anh không có bất kỳ hận thù sâu sắc nào với bà ta. Khuôn mặt quá đẹp của Diệu Huyền Sư Thái tràn đầy vẻ kinh tởm. Bà ta đột ngột nói, Lăng Thành, ông nội của ngươi bị bệnh. Ngươi không nguyện ý hiến tủy. Ngươi thật là bất lương, bất chính. Hèn gì ngươi có thể làm ra chuyện sỉ nhục em gái như vậy. Là một môn phái xác thực nổi tiếng. Hôm nay ta sẽ diệt trừ cặn bã của ngươi cho nhà họ Lăng. Lần trước tại đại hội luyện đơn, đã để cho anh trốn thoát. Hôm nay anh sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Vừa dứt lời, và một hơi thở mạnh mẽ tràn ngập cơ thể Diệu Huyền Sư Thái. Lúc này, cảm nhận được khí tức của Diệu Huyền Sư Thái, tất cả những đứa trẻ nhà họ Lăng xung quanh đều không khỏi mỉm cười. Từng người một rất phấn khích. Có Sư Thái ở đây, tên Lăng Thành này không muốn hiến tủy thì cũng phải hiến. Dù thực lực của Tôn Đại Quân rất mạnh nhưng anh ta chỉ ở vào cảnh giới của một vị tướng tài ba. Diệu Huyền Sư Thái là trưởng lão của phái Nga Mi trên cả Vũ Hầu. Với bà ta, 10 vị Tôn Đại Quân cũng không phải là đối thủ. Đúng lúc này, Tôn Đại Quân cất bước, sợ hãi nhìn về phía Diệu Huyền Sư Thái. Lạnh lùng nói, vừa rồi bà đã phạm sai lầm. Thứ nhất, Lăng Thành không có làm ô uế đàn em của cậu ấy. Thứ hai, Lăng Thành đã rời khỏi gia tộc. Ông cụ nằm trên giường bệnh không còn là ông nội của cậu ấy nữa rồi. Thứ ba, cha của Lăng Thành suýt chút nữa đã bị lũ sói mắt trắng này giết chết. Hận thù này không san sẻ thì sao phải hiến xương tủy. Nói đến đây, Tôn Đại Quân chế nhạo. Cho dù là trưởng lão của phái Nga Mi cũng không thể ngược đúng sai. Mạnh miệng nói ra, cái gì, dám nói rằng tôi kiêu ngạo. Vẻ mặt của Diệu Huyền Sư Thái thay đổi. Bà ta hét lên, cậu nhóc, tôi biết cậu rất quyền lực ở thành phố Đại Phong. Nhưng cậu không đủ tư cách để nói về tôi. Lăng Thành là ai? Hãy hỏi những người khác có mặt, chưa làm chuyện tàn bạo đó. Bà ta là trưởng lão phái Nga Mi uy nghiêm. Ai gặp bà ta cũng phải cho 3 điểm. Tôn Đại Quân này thật sự cho rằng ta vô lý. Lăng Thành tiến lên một bước nói. Thưa bà, tôi đã nói, tôi chưa bao giờ làm điều gì ô uế đến đàn em của mình. Đây là bệnh viện, nếu Sư Thái quá khó tin, bà có thể thử máu ngay bây giờ. Dùng phương pháp y tế để xác định đứa con trong bụng của Hứa Giai là của ai. Ha, trong khoảnh khắc này, vẻ mặt của Lăng Phong và Vũ Thảo ở một bên lập tức thay đổi. Đúng, đây là bệnh viện, nếu xét nghiệm máu của Hứa Giai, sự thật sẽ không bị bại lộ sao? Vũ Thảo nghiến răng tiến lên nói. Lăng Thành, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Cậu muốn lợi dụng việc xét nghiệm máu của Hứa Giai mà tìm cách chạy trốn? Hay là nghĩ cách kêu cứu đúng không? Chỉ cần chút suy nghĩ này, làm sao cậu có thể giấu giếm được với Sư Thái chứ? Đứa trẻ trong bụng Hứa Giai chắc chắn là của cậu. nên không cần phải ngụy biện. Trước những lời này, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Vũ Thảo khóe miệng cười nói với Diệu Huyền Sư Thái. Diệu Huyền Sư Thái, Lăng Thành này bụng dạ không tốt, không thể để cho hắn mất thời gian. Hắn nhất định muốn trốn đi. Mẹ kiếp, Tôn Đại Quân nhíu mày, không chịu nổi tính khí hung bạo của anh ta nữa. Giống to, chấm, nhà họ Lăng các người đều là bút tích độc ác, bao gồm Diệu Huyền Sư Thái này. Khốn kiếp, các người mau cút ra, tôi phải đưa Lăng Thành đi. Nghe vậy, Diệu Huyền Sư Thái tức giận quá, tức giận xông lên, mắng, là người ở sông Hồ, người không quen nhất là Lăng Thành, là kẻ bất chính, bất hiếu, hôm nay ta nhất định phải giết, không ai có thể xen vào cứu cậu ta. Vừa dứt lời, thanh kiếm dài trong tay bà ta bay tới, trực tiếp đâm vào Lăng Thành. Thanh kiếm này nhanh và tàn nhẫn. Lăng Thành, mau đi thôi. Tôn Đại Quân đột nhiên hét lên. Không ngờ rằng vị sư thái này thân làm danh môn chính phái, vậy mà nói ra tay liền ra tay. Ngay lập tức, anh ta chạy đến đứng trước mặt bà ta. Lăng Thành sửng sốt. Đại Quân, cẩn thận. Vừa dứt lời, anh ta nghiến răng xông lên. Diệu Huyền sư thái đó là trên sức mạnh của ngũ hầu. Ngay cả khi họ hợp lực, cả hai đều không phải là đối thủ của bà ta. Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Nhìn thấy Lăng Thành vẫn chưa rời đi, Tôn Đại Quân quá lo lắng. Sao cậu vẫn chưa đi? Mau đi đi. Vừa dứt lời, Tôn Đại Quân cầm rìu chống trả. Diệu Huyền sư thái cười lạnh quá mức, chính mình còn không nhịn được. Một vị minh quân đơn thuần, dám tự phụ trước mặt bà ta, chỉ tìm cái chết, không hề báo trước. Diệu Huyền sư thái đột nhiên tăng tốc, thanh kiếm trong tay hung hăng đâm vào tim Tôn Đại Quân. Phụt, thanh kiếm này đâm xuống, máu của Tôn Đại Quân chảy ra, từng giọt dọc theo lưỡi dao xuống đất. Thanh kiếm này đã xuyên qua toàn bộ cơ thể của Tôn Đại Quân. Phòng, thân thể Tôn Đại Quân run lên, trong nháy mắt sững sờ ở đó, linh khí toàn thân đột nhiên suy yếu. Đại Quân, nhìn thấy cảnh này, Lăng Thành chấn động toàn thân, hét lên như điên, chạy tới giữ lấy anh ta. Lúc này, Tôn Đại Quân sắc mặt tái nhợt, máu không ngừng tuôn ra, nửa người cũng bị nhuộm đỏ. Anh ta chỉ cảm thấy rằng mình có thể không thể sống sót ở mức độ này. Nhưng không hối tiếc, Đại Quân, Lăng Thành kêu trời, hai mắt vô cùng ứa máu, toàn thân suy sụp hoàn toàn. Và lúc này, những đứa trẻ nhà Lăng đều rất phấn khích. Ha ha, đây không phải là Tôn Đại Quân kiêu ngạo sao? Gặp Diệu Huyền sư thái còn chết, ha ha, có vẻ như trước đây để Diệu Huyền sư thái sống trong gia đình Lăng là một lựa chọn sáng suốt. Lăng Thành hai mắt đỏ như máu, anh ôm chặt Tôn Đại Quân, nước mắt không ngừng rơi. Đại Quân, Đại Quân, cậu phải cố lên, phải cố lên. Người anh em cậu đừng làm tôi sợ, nhất định phải cố lên. Trên mặt Tôn Đại Quân không còn chút máu nào nữa, anh ta vắt hết sức lực, cố nặn ra một nụ cười và nói một cách yếu ớt. Cậu khóc, khóc, khóc cái gì chứ, tôi vẫn chưa chết mà, nhớ lấy, không được, không được hiến tủy, câm miệng. Lúc này, Diệu Huyền sư thái đi tới quá chậm, trên khuôn mặt thanh tú không chút lưu tình vung lên. Lăng Thành, người chết đi cho ta. Vừa nói xong, Diệu Huyền sư thái nắm quá chặt thanh trường kiếm và đâm lần nữa. Sau khi đâm Tôn Đại Quân bằng một thanh kiếm, trong lòng bà ta không có một chút hối hận nào. Người có thể trà trộn với Lăng Thành, chắc chắn không phải là người tốt. Đến đi, tôi có chuyện đặc biệt muốn cùng bà khiêu chiến. Lăng Thành ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệu Huyền sư thái, toàn thân tràn ngập tà khí, huyết kiếm linh kiếm, chuẩn bị xông lên. Nhẫn nhịn và khoan dung gấp bội chính là tôn ngươi như một vị trưởng lão của phái Nga Mi, nhưng không có nghĩa là sợ ngươi. Lúc này, Tôn Đại Quân yếu ớt giữ lấy anh. Lăng Thành, đi, mau đi đi, cậu không phải đối thủ của bà ta đâu. Đừng, chết vô ích. A, Lăng Thành giống lên một cách bất đắc dĩ, bế Tôn Đại Quân lên, chạy đến bệ cửa sổ, định nhảy xuống. Muốn chạy sao? Trước khi nhảy xuống, thì nghe thấy Diệu Huyền sư thái hét quá nhẹ. Thanh kiếm lao thẳng vào lưng Lăng Thành. Đinh, trong một giây tiếp theo, thanh trường kiếm đâm vào lưng Lăng Thành một cách mãnh liệt. Tuy nhiên không có cảnh máu bắn tung tóe. Một tia lửa bắn ra từ phía sau Lăng Thành. Áo giáp tơ tằm, đúng vậy, chiếc áo giáp quý báu này. Chưa đầy một ngày sau khi anh mặc vào, nó đã cứu mạng anh. Nhưng Diệu Huyền sư thái quá mạnh, tuy kiếm này không xuyên qua, nhưng nội lực bạo ngược cũng làm cho Lăng Thành hộc máu miệng. May mắn thay, anh chồm lên và nhảy xuống lầu. May mắn thay, đây là tầng 2. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Diệu Huyền sư thái kiếm không làm anh bị thương. Làm sao chuyện này có thể? Diệu Huyền sư thái cũng run lên. Chuyện gì vậy? Ngay cả khi thanh kiếm của chính mình đâm vào cơ thể của Ngũ Hầu, nó vẫn có thể giết chết nửa mạng người của hắn. Diệu Huyền sư thái quá nghiêm khắc và xinh đẹp, liền nhảy xuống cửa sổ chạy theo. Lăng Thành hôm nay phải chết. Mình nhất định phải bắt được Lăng Thành. Cách chương.